Chương 1132, Vô Gian. 1132 dừng tay ngay lúc này, một đạo hỏa sắc thân ảnh đột nhiên leo lên Thái Sơ Ấn Thần Đài, đi vào Lục Vân trước mặt. Hỏa Túng Hành, hắn tại sao lại trở về rồi? Người này vừa xuất hiện, chung quanh ở đây tu sĩ tất cả đều xôn xao. Hỏa Túng Hành, vừa rồi bị Lục Vân một cước đạp xuống Thái Sơ Ấn Thần Đài, Hỏa Túng Hành, vờ ơ y ma lại xuất hiện, đồng thời lại lần nữa trở lại Thái Sơ Ấn Thần Đài phía trên. Rất nhiều người đều cảm thấy có chút khó tin, hẳn là hắn lại tới tự rước lấy nhục ngươi trở về rồi. Lục Vân thu hồi điểm hướng xích vô hạ cây kia ngón tay, hắn nhìn về phía Hỏa Túng Hành, khỏe miệng có chút dương lên, không nghĩ tới, ta cu nở dê có nhi nở nhờ mở thời điểm cựu thần tông đệ nhất cường giả, lại là ngươi. Cái gì? Nghe được Lục Vân mà nói, ở đây rất nhiều tu sĩ lại một lần nữa đổi sắc mặt. Cựu thần tông đệ nhất cường giả Hỏa Túng Hành. Hỏa Túng Hành là hỏa thần thông chất tử, ngày thường dựa vào hỏa thần thông, ở trong hỏa nguyên thần tông làm sàng làm bậy, hiển nhiên một cái nhị thế tổ. Hắn cũng chỉ có phàm cảnh lục giai tu, vì cái gì thời điểm trở thành cựu thần tông đệ nhất cường giả? Nếu là nói hắn là đệ nhất thiên tài, cái kia còn dựa vào điểm phổ, nhưng là đệ nhất cường giả là cái quỷ gì? Lục đại thánh cung phía sau, sáu vị cung chủ liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều gặp được lẫn nhau trong mắt sầu lo. Hiển nhiên, Hỏa Túng Hành tồn tại, để bọn hắn sáu người đều cảm thấy kiêng kỵ. Hỏa Túng Hành cũng không để ý tới người chung quanh phản ứng, hắn nhìn xem Lục Vân, nghiêm mặt nói, còn xin đạo hữu cho ta một bộ mặt, thả hắn như thế nào ta nể mặt ngươi, nhưng là nàng lại không nể mặt ta. Lục Vân chỉ Tịch Diệt Thánh Cung phương hướng. Lục Đại Thánh Cung cung chủ đã đứng ra cho ngươi làm chỗ dựa, nhường cửu thần tông cường giả không dám lấy lực áp ngươi bằng vào điểm này, thánh tử muốn từ bên trong Tịch Diệt Thánh Cung cứu ra bằng hữu của ngươi, cũng không phải là việc khó. Hỏa Túng Hành cái kia hai đầu hỏa sắc lông mày có chút nhăn lại. Giờ khắc này, Hỏa Nguyên Thần Tông người tựa hồ cảm thấy Hỏa Túng Hành trở nên dị thường lạ lẫm. Mặc dù hắn hay là dạng như vậy, cũng vẫn là bộ kia thần thái, nhưng luôn cảm thấy hắn tựa như đổi một người một dạng, hắn tựa hồ đã không phải là hắn. Hỏa Nguyên Thần Tông bên trong Hỏa Thần Thông thì là sắc mặt tái nhợt, đôi mắt của hắn chỗ sâu toát ra một vòng thật sâu thần sắc lo lắng. Ô Lục Vân cười, đương nhiên, hắn bấm tay một điểm, đem một tia ô quang đánh vào trên thân của Xích Vô Hạ, sau một khắc, Xích Vô Hạ kêu thảm một tiếng, trong miệng của hắn lập tức phun ra một ngụm khói đen. Có dám mau thả, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, lần này ta phế bỏ là hắn vị giác, lại cùng ta rông dài, ta trực tiếp phế bỏ hắn tất cả ngũ giác lục thức. Lục Vân sắc mặt trở nên lạnh lùng. Vừa rồi Tịch Diệt thánh nữ thế nhưng là nói rõ ràng, Tịch Diệt cung chu không làm gì được nàng, cho nên hai người mới có thể bình an vô sự. Mà lại, Lục Vân cùng Khanh Ngữ suy tính bên trong, giải cứu Ngụy Nguyên phương pháp duy nhất chính là dùng con trai của Tịch Diệt thánh nữ Xích Vô Hạ đến uy hiếp nàng. Nhưng là bây giờ, cái này không hiểu thấu Hỏa Túng Hành lại đột nhiên ở giữa nhảy ra, lại làm cho Lục Vân cảm thấy có chút bực bội. Tịch Diệt thánh nữ hai mắt hơi khép, cũng không hề để ý Thái Sơ Ấn Thần Đài bên trên sự tình, nàng đối Tịch Diệt Phượng Hoàng nhất tộc niết bàn thần thông lòng tin mười phần. Tức đoạt ngũ giác lục thức cho dù chết rồi, cũng có thể phục sinh, chỉ là tổn thương lại đáng là gì. Thái Sơ Thánh Tử, nếu là ngươi muốn cho Thái Sơ Thánh Cung, thậm chí sau lưng ngươi một người khác rước lấy tai họa, lớn như vậy có thể buông tay đi làm. Đông Dương, Hỏa Túng Hành mở miệng nói ra, ta hiện tại khuyên ngươi, cũng không phải là vì Xích Vô Hạ, mà là vì tốt cho ngươi. Xích Vô Hạ lấy được từ truyền thừa, là ngươi không chọc nổi. Nếu là ngươi lại chấp mê bất ngộ, sau lưng ngươi người kia cu nở dê bảo hộ không được ngươi, mà Thái Sơ Thánh Cung, chắc chắn tan thành mây khói, coi như mặt khác ngũ đại thánh cung, cu nở dê đem vĩnh viễn nhận nguyền rủa. Nói đến thế thôi, bảo trọng. Nói xong, Hỏa Túng Hành thả người nhảy lên, lại nhảy xuống Thái Sơ Ấn Thần Đài. Xích Vô Hạ nghe được Hỏa Túng Hành mà nói, con mắt đột nhiên sáng lên, hắn tựa hồ cu nở dê nghĩ tới điều gì. Dùng một cái chớ cần có đồ vật tới dọa ta, Lục Vân có chút lắc đầu. Sau đó tay của hắn lại một điểm, đem Xích Vô Hạ khíu giác cu nở dê lao đi. Tịch Diệt thánh nữ, xem ra ngươi là đem ta xem như gió bên thai rồi, như vậy cũng đừng trách ta. Lục Vân nhìn thấy Tịch Diệt thánh nữ vẫn như cũ vũ động im lặng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngụy Nguyên tạm thời còn không biết chết, nhưng là nhận rất nhiều tra tấn là tránh không khỏi. Hiện tại Lục Vân thêm tại Xích Vô Hạ trên người, Tịch Diệt thánh nữ tất nhiên gấp trăm lần gây cho Ngụy Nguyên, hiện tại chỉ hy vọng Ngụy Nguyên có thể chịu đựng, đem cái kia xem như một loại ma luyện đi. Thánh tộc thức hải cùng ký ức là nhận trí cao trật tự bảo vệ, không có người có thể nhìn trộm thánh tộc ký ức, nếu không 10 cái Ngụy Nguyên cũng đã chết. Lục Vân đem sinh tử phán bên trong hình phạt thôi phát đến cực hạn, lại tước đoạt xích vô hạ thị giác, thính giác, xúc giác, cùng với sau cùng lục thức. Giờ khắc này, xích vô hạ hoảng sợ phát hiện, hắn đã cảm giác không thấy ngoại giới thế giới, bao quát thân thể của mình. Tinh thần của hắn, liền như là bị trục xuất tới một mảnh mông muội giữa hư không. Hắn không thể đi, không thể động, có miệng không thể nói, miệng thai không thể nghe, có mũi không thể ngửi, có mắt không thể nhìn. Trên người xúc giác, cùng với hắn thần niệm cũng đều triệt để biến mất tại xích vô hạ thế giới tinh thần bên trong, thế giới cùng chính hắn đều đã biến mất, chỉ còn lại có một đoàn ý thức, sống ở tuyên cổ vĩnh cửu. Không sinh bất diệt, phong ấn tại mộng, thân vô gian, lúc vô gian, hình vô gian. Đây chính là nhân đạo địa ngục bên trong kinh khủng nhất vô gian địa ngục. Cho tới nay, Lục Vân coi là địa ngục tầng thứ 18 chính là vô gian địa ngục. Nhưng khi sinh tử phán của hắn đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, hắn mới biết được đã từng nhận biết là sai. Vô gian địa ngục cũng không phải là hữu hình ngục, thân như phàm nghiệp, khắp nơi là vô gian. Lục Vân đứng tại xích vô hạ bên người, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nếu là cựu thần tông quy mô đánh vào minh vực, như vậy xích vô hạ tất nhiên sẽ trở thành một tôn kinh khủng cô máy giết chóc, liền xem như không có Ngụy Nguyên sự tình. Lục Vân QNZ sẽ tìm kiếm nghị cách đem hắn diệt trừ. Giờ phút này, xích vô hạ lẳng lặng nằm ở trên thái sơ ấn thần đài, sửa sang cá nhân khí tức trên thân đã biến mất không thấy gì nữa, nếu không phải là bộ ngực của hắn còn tại nâng lên hạ xuống, căn bản chính là cùng đã chết không khác. Sau đó, Lục Vân một cước đem xích vô hạ đá ra thái sơ ấn thần đài. Một bên khác, hòa hành thần tông người nhìn thấy Lục Vân không có giết xích vô hạ, chỉ là tước đoạt hắn ngũ giác lục thức, cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Vân đồng thời không nói gì nữa, hắn ngồi xếp bằng ở trên thái sơ ấn thần đài, yên lặng cắt tỉa trên người mình hết thảy. Thân quá khứ tu luyện là quá khứ pháp, phù hợp thần thoại thiên địa bên trong đại đạo, nhưng là thần thoại thiên địa đại đạo lại không nhất định thích hợp hiện tại pháp. Một vị ỷ lại thân quá khứ đủ loại, Lục Vân chắc chắn vạn kiếp bất phục thân quá khứ tồn tại ý nghĩa lớn nhất, chính là đạo quả, mà không phải cái kia phần kinh nghiệm. Cho nên Lục Vân mượn nhờ lần này ngăn cửa cơ hội, đến để thăng chính mình hiện thế thân kinh nghiệm, sau đó lại cùng thần quá khứ dung hợp, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã. Cựu thần tông bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Thái sơ ấn thần đài cứ như vậy vượt qua không gian, đem cửa chính của cựu thần tông ngăn chặn, nhưng là bây giờ, cựu thần tông bên trong, nhưng không ai bất kỳ người nào dám can đảm đi lên khiêu chiến. Nếu là nói, Lục Vân cùng Kim Cốc thần một trận chiến, còn để bọn hắn ôm một tia hy vọng như vậy Lục Vân mấy cái tát đánh bại xích vô hạ, chính là một loại tuyệt vọng nghiền ép rồi. Giờ khắc này, Thái Sơ Thánh Tử sẽ thành cựu thần tông bên trong, tất cả tu sĩ vung đi không được các ngộng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.